Thiếu phu nhân vô lại. Chương 73, em đây gọi là có oán phải trả. 3, góc truyện audio.com. Anh khẽ cười giật quần lót xuống, nhìn cô cay cú phóng xe mà đi, khóe môi nhếch cao. Tịch Giản Cận ơi, Tịch Giản Cận, anh nhìn tôi vất vả dỗ cô ấy cười, anh cũng đừng một giây sau liền chọc giận cô ấy. Gió xuân vừa thổi, lá cây trong nháy mắt liền bay tít tung, trăm hoa tranh nhau nở rộ, cảnh trí xuân ý dạt dào như vậy, chẳng qua cũng chỉ trong một tuần lễ toàn bộ liền hiện ra ngoài. Bạc Sủng Nhi cũng chỉ yên lặng làm việc, không còn có xuất hiện ở trước mặt Tịch Giản Cận nữa. Nghe nói Tịch Giản Cận ở trong bộ đội bận rộn một mảnh, sau hai lần ở trước truyền thông bộc lộ quan điểm, bây giờ là rất hiếm thấy được. Bạc Sủng Nhi tất nhiên nhớ không chịu nổi, nghĩ tới nếu là như vậy cô cùng Tiểu Tịch có lẽ thật lâu cũng không thể có tiến triển. Huống chi Tịch Giản Cận bây giờ càng ngày càng khiến cô đoán không ra, rõ ràng trong trận chiến cô chiếm hết thượng phong, thay vì như thế, không bằng đổi lại một loại chính sách chiến tranh, bắt đầu từ người chung quanh anh. Theo cô biết, mấy ngày gần đây Tịch Thư Ca cùng vợ của ông là Tô San từ thủ đô trở về Ích Thị, Tịch Thư Ca từ nhỏ đối với cô yêu thương quý mến, ở thời điểm cô cùng Tịch Giản Cận tay nắm tay làm người yêu, Tịch Thư Ca còn cười trêu ghẹo gọi cô là cô vợ nhỏ Tịch gia. Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, sau khi Tịch Giản Cận cùng cô chia tay, có thể là bởi vì con trai không có ở Ích Thị, cho nên vợ chồng Tịch Thư Ca cũng chưa từng trở về một lần. Hôm nay, nếu vợ chồng Tịch Thư Ca trở lại, cô hẳn là sẽ có cơ hội. Tịch gia là gia đình nề nếp, trang trọng nghiêm túc, Bạc Sủng Nhi rũ bỏ một thân tư thái mệt mỏi, đem mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, không trang điểm mà đến. Tịch gia không phải là chưa từng tới, chẳng qua là chưa bao giờ khẩn trương như vậy. May là Tịch Thư Ca cùng Tô San đối đãi với Bạc Sủng Nhi thân thiết và sủng ái, khiến cho Bạc Sủng Nhi dần dần bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua, Bạc Sủng Nhi tất nhiên đã sớm coi tốt, hôm nay Tịch Giản Cận không trị ban, mà cô đi tới Tịch gia thời gian vừa vặn là 4 giờ rưỡi, bất quá cũng cùng Tịch Thư Ca Tô San hàn huyên nửa giờ, một chén trà nóng cũng chưa uống xong, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng xe. Cách Trương,